Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 328, Cầy Quốc chăm chỉ ở xã hội nguyên thủy, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, thú nhân giống đực Mizu thấy Chika cắn miếng thịt mà mãi không cắn được. Hệt như em bé chưa mọc răng thì mềm lòng. Da cô trắng và môi cô đỏ. Chồng cô dễ thương cực kỳ. Người cô gầy guộc hơn thú nhân giống cái nhiều. Anh chưa từng thấy thú nhân giống cái nào nhỏ như cô. Mizu để thịt đã nướng chín xuống trước mặt Chika. Lúc đó Chika mới cắn được một miếng. Miếng thịt nhạt nhẽo, đầy mùi đất và mỡ động vật chết. Khó ăn vô cùng làm cô suýt nôn mửa. Chika chưa từng ăn thức ăn nào khó ăn như thế này. Chika tự hối cải rằng, trước khi xuyên không mình không nên kén ăn như thế. Giờ phải ăn thức ăn ghê cổ thế này mới thấy được là thức ăn trước kia ngon biết bao. Mizu thấy giống cái nhỏ ho sặc sủa thì vỗ lưng Chika. Bàn tay chạm vào lưng cô, cảm nhận được hơi ấm cách lớp da thú mềm mại mà cô mặc. Ánh mắt hổ phách của Mizu lóe sáng. Anh ta bế bổng Chika lên đặt cô xuống lớp cỏ khô và đè người cô xuống mà chẳng bận tâm đến khuôn mặt đờ đẫn của cô. Cuối cùng Chika cũng đã giật nảy mình nhận ra rằng, cái con cầm thú này tính làm chuyện cầm thú đây mà. Cô không thể như vậy được. Trinh tiết cô gìn giữ nhiều năm không thể để một người nguyên thủy cướp mất được. Mizu không biết cởi quần bò của Chika thế nào. Vậy nên anh ta đã xé toang chiếc quần bằng sức mạnh của mình. Rồi cả chiếc quần chip bên trong cũng bị Mizu xé nốt luôn. Chika khóc không ra nước mắt. Cô hoảng hốt sợ hãi vừa khóc vừa đánh đấm vào người Mizu nhưng không thể nào thay đổi được số mạng của mình. Người cô phảng phất hương thơm say mê làm Mizu mê say. Anh thích thú mút lấy đỉnh đỏ thẫm như đang trong cơn đê mê say xưa. Chika bị đùa bỡn làm cả người cô mềm oạt. Lại nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét đẹp trai. Đôi mắt màu hổ phách như ám bởi một lớp mây mù thì Chika cũng trầm mê trong cuộc vui ấy. Một đêm kiều diễm, mặt khác. Đêm nay Ninh Thư tu luyện mà ăn hết một lọ tích cốc đan. Vậy mà vẫn chẳng tu luyện ra được kinh khí làm Ninh Thư mệt mỏi vô cùng. Phải biết rằng đến cả ở hiện đại mà cô cũng tu luyện ra được một chút kinh khí nhỏ nhoi. Vậy mà đến thế giới nguyên thủy bao trùm bởi linh khí khắp đất trời. Thế mà cô không tu luyện ra được kinh khí. Chuyện này chẳng khoa học tẹo nào. Điều đó đã nói lên rằng tư chất cơ thể này kém ngần nào. Ông chú y tế có bảo gen khuyết thiếu thể hiện ngay trên khuôn mặt. Ninh Thư thì không biết khuôn mặt này thế nào. Nhưng chắc mầm cũng xấu như các giống cái khác trong sắc tộc thôi. Ôi trời trời trời. Ninh Thư lại lấy một viên tích cốc đan nữa ra bỏ vào mồm và đả tọa tiếp. Không có lý nào không tu luyện ra được kinh khí cả. Chỉ cần tu luyện ra được kinh khí thôi là ăn tinh thể tủy linh được rồi. Không có kinh khí hấp thụ linh khí khủng khiếp của tinh thể tủy linh. Ninh Thư không dám tự xông vào chỗ chết đâu. Bấy giờ, Ninh Thư nghe có tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài cửa. Và cô nhìn thấy Eda ngay sau đó. Eda đi vào lôi Ninh Thư ra ngoài. Sao cậu vẫn ở đây thế này? Mọi người đến nơi tế lễ rồi đấy. Ninh Thư đần mặt, tộc mình có vấn đề nghiêm trọng gì à, Eda trả lời. Thì Mizu đưa một cô gái về đó thôi. Bây giờ Pháp Sư muốn kết nối với thần linh, để thần linh quyết định có cho cô ta ở lại xác tộc không ấy mà. Thần linh ư, xã hội nguyên thủy mà cũng có khái niệm thần linh à. Ninh Thư đi qua quảng trường tế lễ. Ở quảng trường có dựng mấy cây cột đá thẳng có khắc các hình vẽ trừu tượng. Ninh Thư không hiểu nghĩa là gì. Cái tượng đá khổng lồ dựng ở giữa là bắt mắt nhất. Bởi vì nó được đục đẽo giống với hình người. Tất nhiên là tay nghề điêu khắc còn kém nên không rõ ngũ quan. Ninh Thư chỉ vào tượng đá và hỏi. Đây là gì? Eda hoảng hốt. Cô bắt vội lấy tay Ninh Thư không cho cô chỉ trỏ tượng đá. Cô sốt sắng. Sao cậu lại chỉ vào thần linh? Bất kính với thần linh như vậy chứ Kaya. Đây là thần linh đó à? Eda nhìn tượng đá và bảo. Thú nhân có năng lực biến thân cũng nhờ thần linh ban tặng. Thần linh ban phép là thú nhân biến thần và đi săn nhờ hình thú được. Ninh Thư, hờ hờ, chị chẳng tin. Quảng trường tập trung các thú nhân trong tộc. Theo như quan sát của Ninh Thư thì cả thú nhân trẻ con cũng đến nữa. Nhìn các thú nhân giống cái trẻ con túm tụm với nhau mà Ninh Thư muốn bịt mắt mình lại ghê. Thú nhân giống đực trẻ con đáng yêu lắm nhé. Sao mà thú nhân giống cái ngày nhỏ cũng xấu và chẳng đáng yêu tẹo nào vậy? Bất công quá. Một lúc sau, tộc trưởng bộ tộc Hồ có cánh và pháp sư đã đến. Tộc trưởng là một ông bác trung tuổi rất cuốn hút. Trong khi đó pháp sư lại là thú nhân giống cái mọc lông khắp người xấu xí. Ninh Thư muốn bịt mắt lại lắm rồi. Pháp sư cất tiếng ồm ồm. Do trong tộc xuất hiện một thú nhân giống cái. Giờ đây chúng ta phải báo cho thần linh biết chuyện này và nghe theo quyết định của thần xem thú nhân giống cái này có được ở lại trong bộ tộc hay không. Mizu biến thành hổ đưa Chika đến thẳng quảng trường tế lễ. Chika hơi ngượng khi xuống khỏi lưng Mizu trước mặt bao người. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Cô lẻ lưỡi xấu hổ. Ninh Thư nheo mắt nhìn Chika. Áo phông của cô ta có hơi bẩn. Cô ta không còn mặc quần bò nữa mà quấn da thú xung quanh để che nơi riêng tư của mình. Cô ta không đi giày. Đôi chân trắng ngẩn lộ ra bên ngoài như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen tuyền bị gió thổi phất phơ. Sự đan xen giữa trắng và đen làm cô ta xinh đẹp vô cùng. Đến chính Ninh Thư đã gặp rất nhiều con gái đẹp. Cũng nhìn thấy quá nhiều thú nhân giống cái xấu xí. Và giờ trông thấy một người như Chika là cũng thảng thốt. Cô cảm thấy Chika của hôm nay còn cuốn hút hơn cả hôm qua. Chắc là do cô ta đã trở thành bạn đời của Mizu rồi. Ninh Thư nhìn một vòng xung quanh và đã thấy Kai. Bạn đời tương lai của cơ thể này. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta đang lưu luyến mãi Chika với vẻ ngạc nhiên trước sắc đẹp ấy. Mặc dù anh không biết đẹp là gì. Nhưng nhìn thấy giống cái nhỏ bé này anh lại cảm thấy rung động. Không chỉ thú nhân giống đực không dứt mắt ra khỏi Chika được. Mà cả thú nhân giống cái cũng y chang. Ninh Thư thôi không nhìn nữa. Eda cảm thán rằng, ồ thú nhân giống cái này đẹp thật đấy. Cô ấy là người của bộ tộc nào nhỉ? Eda sờ tóc và cảm thấy chán chường. Ninh Thư thấy Eda như vậy thì buồn cười. Chika giỏi thật, đã thay đổi được cả thẩm mỹ của thú nhân rồi. Hiện giờ Chika xinh đẹp thế này. Sau khi được các thú nhân tưới tiêu, ngày sau Chika còn đẹp hơn nhiều. Đẹp đến mức muốn nghịch thiên luôn. Pháp sư chau mày với Chika. Không biết thú nhân giống cái này sẽ mang đến may mắn hay tai ương cho bộ tộc. Mời cô thú nhân giống cái này hãy đặt tay mình lên đá thần. Chika có nghe rõ mồn một thú nhân người toàn lông nói với mình. Vậy nhưng cô không hiểu người ta đang nói gì nên đành phải nhìn sang cầu cứu Mizu. Đêm qua hai người đã có quan hệ xác thịt. Vậy nên Chika đã coi Mizu là nơi để nương tựa. Cách chương.